Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 589, kết quả cuối cùng. Chương 589, kết quả cuối cùng, đồ trưởng lão. Cái này phòng ngự đồ là tiết lộ, nhưng không thấy phải là Tiêu Hy tiết lộ. Hơn nữa, ngươi cho chúng ta ngọc phù phía trên. Vẻn vẹn chỉ có 1/3 phòng ngự đồ. 1/3 phòng ngự đồ. Nhật Nguyệt thần vệ bên trong người hữu tâm. Bằng ký ức cũng có thể vẽ ra. Nhật Diệu đường phó đường chủ Vu Hàn Tinh thân hình khẽ động. Đột ngột vây lại hình đường trưởng lão Đồ Đức trước mặt. Trong đôi mắt tràn đầy hốt hoảng Tiêu Hy. Khi nhìn đến Vu Hàn Tinh thời điểm, rốt cục chấn định mấy phần. Nhìn thấy Vu Hàn Tinh mở miệng, không hẹn mà cùng, Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng, nhất là phó giáo chủ Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm, còn có đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Nhật Diệu đường đường chủ Trầm Thương, nội sự đường đường chủ Chu, khiến mấy người kia trên mặt đều hiện lên một tia khó tả vẻ phức tạp, hết sức quỷ dị, bao quát hình đường trưởng lão Đồ Đức ở bên trong. Nhìn thấy Vu Hàn Tinh ngăn ở trước mặt, khí thế cũng không có lúc trước như vậy hùng hổ dọa người. Người hữu tâm, Vu phu nhân là chỉ ai? Tỷ như cái này Lưu Hồng. Lưu Hồng thân là giáp đội đội trưởng, Tiêu Hy rất nhiều phòng ngự đều là xuyên thấu qua hắn an bài xong xuôi. Nếu là hắn lên dị tâm, ghi nhớ cái này phòng ngự đồ, dễ như trở bàn tay. Vu Hàn Tinh nói ra, thế nhưng là, cái này Lưu Hồng thăng nhiệm giáp đội đội trưởng, cũng là Tiêu Hy bổ nhiệm, như hắn có dị tâm, đồ trưởng lão, nếu là chiếu ngươi nói như vậy, chư vị ở đây bên trong, nếu là vị nào thuộc hạ xảy ra biến cố, chư vị ở đây có phải hay không đều phải đối thần giáo lấy cái chết trứng trong sạch, hoặc là từng cái đều muốn bị cầm nhập hình đường thẩm vấn một phen. Hình đường là cái gì địa phương? Các ngươi không phải không biết à? Vu Hàn Tinh lời vừa nói ra. Ở đây Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng. Sắc mặt từng cái kịch biến. Đây là một cái phi thường mẫn cảm vấn đề. Ai không đề bạt thuộc hạ? Nhưng là, ai cũng không dám cam đoan chính mình thuộc hạ 100% sẽ không xảy ra vấn đề. Bao quát hình đường trưởng lão Đồ Đức ở bên trong. Nếu thật là làm cho hạ như thế một cái tiền lệ, chỉ sợ Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng đi ngủ không an ổn. Hiển nhiên, hình đường trưởng lão bị Vu Hàn Tinh cho dùng lời nói bắt được. Một bên, Điền Quý Trương lông mày nhẹ khóa lại. Vấn đề này, hắn cũng vô pháp lên tiếng. Hắn nếu là ở vấn đề này phản đối Vu Hàn Tinh quan điểm, vậy thì đồng nghĩa với là đắc tội toàn bộ Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng. Trong lúc nhất thời, Vu Hàn Tinh mấy câu, liền để tất cả mọi người nhã tước im ắng nhìn về phía hình đường trưởng lão Đồ Đức. Chờ đợi hình đường trưởng lão Đồ Đức làm ra quyết đoán. Bất quá, hình đường trưởng lão Đồ Đức trung quy là người kia người xưng sợ hình đường trưởng lão. Tại Vu Hàn Tinh hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, hình đường trưởng lão Đồ Đức âm hiểm cười. Vu phu nhân quá lo, cũng không cần như thế nói chuyện giật gân. Đường đường Nhật Nguyệt thần vệ thống lĩnh, lão phu sao dám nói dùng hình liền dùng hình. Bất quá, tại hắn phòng thủ thời điểm ra bực này đại sự, lão phu cái này hình đường trưởng lão dẫn hắn trở về bình thường hỏi thăm một phen, ai cũng tìm không ra lý đến. Nói xong, Đồ Đức vung tay lên, vậy mà không nhìn Vu Hàn Tinh ngăn cản, mang đi. Tiếng quát bên trong, hai tên hình đường chấp sự liền áp lấy Tiêu Hy đi trở về. Một màn này, lại làm cho Vu Hàn Tinh khuôn mặt đột ngột chuyển lạnh. Trong hai con người bắn ra làm cho người kinh hãi thần quang. Nguyên lai chỉ là mang đi hỏi thăm, cái kia thiếp thân nhớ kỹ. Cũng mời đồ trưởng lão nhớ kỹ. Nói đến đây, Vu Hàn Tinh có chút dừng lại. Hơn nữa, trong giáo phát sinh chuyện lớn như vậy, giáo chủ cũng nhất định sẽ biết, cũng hỏi tới. Hỏi đến, hai chữ, Vu Hàn Tinh thanh âm cắn đến cực nặng, phảng phất là đang nhắc nhở đám người cái gì. Nghe được câu này, ở đây Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng thần sắc, lần nữa hơi đổi, ngay cả quay người rời đi hình đường trưởng lão Đồ Đức. Thân hình cũng là có chút dừng lại, sau đó trong nháy mắt gia tốc, cơ hồ là đồng thời, Đồ Đức mệnh lệnh cũng truyền trở về. Lập tức đem thứ ba vệ ất đội đội trưởng, thứ ba vệ giáp đội cái khác tiểu đầu mục, thứ ba vệ bên trong cùng Lưu Hồng quen biết người, bao quát tối nay phòng thủ thứ ba vệ tất cả võ giả. Toàn bộ mời đến hình đường, bản tọa muốn từng cái hỏi. Lời còn chưa dứt, hình đường trưởng lão Đồ Đức thân hình đã biến mất ở trong trời đêm. Trên bầu trời, Vu Hàn Tinh thì là có chút hận hận cắn môi một cái. Đầy đầu buồn bực, Lưu Hồng là nàng cùng Tiêu Hy phái đi. Làm sao đột nhiên liền vô thanh vô tức chết rồi. Thi thể còn ra hiện tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong. Càng bị người trực tiếp phát hiện ghi chép có phòng ngự đồ ngọc phù. Có thể khẳng định, đây là có người đang cùng nàng đối nghịch. Sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ cái này Diệp Chân phía sau có người? Vu Hàn Tinh trong đầu đột ngột hiện ra một cái kinh người khả năng. Diệp Chân, ngươi là như thế nào biết Tiêu Hy muốn xuất sự tình? Đây là phó giáo chủ Điền Quý Trương nhìn thấy Diệp Chân về sau vấn đề thứ nhất. Phó giáo chủ Điền Quý Trương lần nữa đến Diệp Chân linh viện. Đã là ngày hôm sau lúc buổi sáng, mặt mày bên trong rõ ràng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, coi như là chú mạch cảnh cao thủ, một ngày một đêm không ngủ, cũng là sẽ mệt nhọc. Đương nhiên, đối với bọn hắn mà nói, ngồi xuống một canh giờ, khả năng liền so ra mà vượt người bình thường ngủ một đêm. Lập tức liền sẽ tinh thần sáng láng. Tiêu Hy thế nào? Diệp Chân không trả lời mà hỏi lại. Hình đường vừa mới thông truyền tin tức, bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ, ngự hạ bất lực, Tiêu Hy miễn đi Nhật Nguyệt thần vệ tam thống lĩnh chức thống lĩnh, phát nhập Nhật Diệu đường thính dụng. Đồng thời, Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ các cấp đầu mục, toàn bộ phát nhập thần giáo cái khác đường khẩu thính dụng. Do đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú khác chọc tin cậy nhân tuyển, gây dựng lại Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ. Điền Quý Trương nói ra. Nói như vậy, Tiêu Hy tại Nhật Nguyệt thần vệ bên trong lực lượng, toàn bộ bị rửa sạch. Diệp Chân híp mắt lại, đáy mắt bên trong, có một tia khó mà phát giác vui sướng. Không sai, sạch sẽ không thể lại sạch sẽ. Điền Quý Trương nói ra, ngươi liền không có nghĩ biện pháp mưu tính một cái Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ lực lượng. Diệp Chân hỏi, nghe vậy. Điền Quý Trương lại là nở nụ cười khổ. Không thể nào, nếu là thứ ba vệ rơi vào trong tay của ta, sợ là giáo chủ đều muốn đề phòng ta. Làm phó giáo chủ, có thể từ một loại nào đó trình độ bên trên khiến Nhật Nguyệt thần vệ thứ hai vệ nghe lệnh ta. Đã là giáo chủ rộng lượng. Dừng một chút, Điền Quý Trương lại nói. Bất quá, diêu sâm này lại là thiệt thòi lớn. Thứ ba vệ cũng là giáo chủ ngầm đồng ý diêu sâm có thể chỉ huy lực lượng, dùng cho xử lý giáo vụ các loại. Lúc trước Tiêu Hy nhậm chức, diêu sâm liền có tiến cử chi lực. Lần này Tiêu Hy xảy ra chuyện, diêu sâm cũng muốn nhận một tia liên lụy. Dù sao người ban đầu là hắn tiến cử. Cứ như vậy, Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ lực lượng, trong thời gian ngắn, diêu sâm là chen vào không tay. Diệp Chân nhẹ gật đầu, Điền Quý Trương lời nói cũng không dừng lại. Chuyện này cuối cùng, định tính vì Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ giáp đội đội trưởng Lưu Hồng phản bội thần giáo. Muốn lấy thần giáo lợi ích giành tư lợi. Bất quá, Lưu Hồng cái chết, còn có người thần bí cảnh báo. Hiện tại cũng là bí ẩn chưa có lời đáp. Hình đường còn tại truy tra. Nói đến đây, Điền Quý Trương rốt cục không nhịn được hỏi, Diệp Chân, chuyện này là ngươi làm? Thần bí nhân kia cảnh báo, đến cùng phải hay không ngươi? Lưu Hồng có phải hay không ngươi giết? Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Diệp Chân đột nhiên cười nói, tự nhiên là thật lời nói, vẫn là trước tiên nói lời nói dối đi. Diệp Chân ung dung cười một tiếng, chuyện này cùng ta trên cơ bản không quan hệ. Đương nhiên, Tiêu Hy bị ngoại trừ thống lĩnh vị trí, hắn tại Nhật Nguyệt thần vệ thứ ba vệ lực lượng bị tẩy trừ, ta vẫn là cao hứng phi thường. Điền Quý Trương con mắt đột ngột sáng ngời, vậy nói thật đâu? Nói thật, nói thật liền là chuyện này cùng ta cái gì một đinh nửa điểm quan hệ đều không có. Diệp Chân bây giờ nói lên nói láo đến là ngay cả con mắt đều không nháy mắt nửa điểm. Diệp Chân rất rõ ràng đáp án này Điền Quý Trương luôn luôn không chịu tin, nhưng là cũng chỉ có thể dạng này để Điền Quý Trương đoán đi, đoán cái khó chịu. Diệp Chân nếu là thật đem chân tướng nói cho Điền Quý Trương, cái kia chính là thật ngốc. Không sai, Diệp Chân cùng Điền Quý Trương là có chút giao tình, nhưng hoàn toàn không phải quá mệnh giao tình. Hơn nữa, Điền Quý Trương cũng sớm qua nhiệt huyết sôi trào cùng bằng hữu không tiếc mạng sống niên kỳ. Nhật Nguyệt thần giáo bên trong chim chim nổi nổi, sớm đưa hắn trên người góc cạnh san bằng. Diệp Chân nếu là thật nói lời nói thật, coi như là đem mạng nhỏ giao cho Điền Quý Trương trong tay. Diệp Chân hiện tại duy nhất hối hận liền là vậy biết dự đoán thông chi Điền Quý Trương Tiêu Hy sẽ không may chuyện này. Nhưng khi đó Diệp Chân cũng không nghĩ tới cái này phòng ngự đồ lại ở Nhật Nguyệt thần giáo bên trong gây nên động tĩnh lớn như vậy. Khi đó Diệp Chân còn nghĩ lấy tịch lấy Điền Quý Trương lực lượng làm đẩy tay, dùng Lưu Hồng thi thể cùng cái kia phòng ngự đồ hung hăng lừa Tiêu Hy một thanh đây. Không nghĩ tới căn bản cũng không cần Điền Quý Trương xuất thủ. Thấy thế, Điền Quý Trương khóe miệng đột ngột hiện lên một tia đắng chát. Hắn cũng là lão hồ ly, làm sao có thể không rõ Diệp Chân ý nghĩ lúc này. Hắn là càng thêm khẳng định Diệp Chân cùng cái này có quan hệ. Thật không thể nói sao? Điền Quý Trương lại mặt dạn mày dày hỏi một câu. Diệp Chân đột nhiên bật cười lên tiếng. Lão Điền, ta nếu là ngươi, này lại hẳn là đi đốc xúc phòng ngự, mà không phải ở chỗ này khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ngoạc kép, ai tốt a về sau, lại chớ như thế làm cho hiểm. Nói xong, Điền Quý Trương liền thất vọng rời đi. Điền Quý Trương vừa mới rời đi, Diệp Chân trên mặt liền hiện lên ra khó mà ức chế vui mừng. Diệp Chân hung hăng nắm lấy nắm đấm, dùng sức khoảng trống vung hai lần, biểu đạt sự hưng phấn của mình chi tình. Trận này, xem như hắn đối Vu Hàn Tinh cùng Tiêu Hy hữu lực phản kích. Không chỉ có tiêu trừ uy hiếp chí mạng, còn để Tiêu Hy ném đi trước thống lĩnh. Không có Tiêu Hy cái này Nhật Nguyệt thần vệ thống lĩnh trợ giúp, Vu Hàn Tinh muốn đối phó Diệp Chân cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chí ít tại Nhật Nguyệt thần giáo bên trong, Diệp Chân là tuyệt đối an toàn. Yêu phụ, dám hại tiểu gia ta, ta nhất định sẽ gọi ngươi hối hận. Suy, không đợi Diệp Chân hưng phấn xong, một đạo lưu quang liền từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào Diệp Chân trong tay, lại là một đạo phù tấn. Xem hết phù tấn nội dung, Diệp Chân sắc mặt cũng có chút phát khổ. Cái này còn không có cao hứng xong đâu, ác khách liền tới nhà. Nhật Nguyệt thần giáo tổng đàn một gian trong đại viện, tràn đầy tiêu tụy một mặt sợ hãi Tiêu Hy đi hướng một gian tĩnh thất. Có thể đem một vị chú mạch cảnh cường giả dày vò thành dạng này, có thể thấy được hình đường chi uy. Đây là không có tác dụng hình tình huống dưới. Phu nhân, ta trở về. Ba, không đợi Tiêu Hy nói xong, bóng người lóe lên, một cái vang dội cái tát liền vung ra Tiêu Hy trên mặt. Đồ vô dụng, thành sự không có, bại sự có dư. Cái này một cái tát, lại làm cho Tiêu Hy ủy khuất vô cùng. Phu nhân, biện pháp này, ngươi lúc đó vẫn là gật đầu. Ta còn cùng ngươi nói qua, phải gánh vác điểm liên quan. Phế vật, làm sao tuyển thủ dưới xử lý chút chuyện như vậy cũng sẽ làm hư hại. Chú mạch cảnh tứ trọng võ giả, vậy mà liền như thế vô thanh vô tức chết. Còn có ngươi, chuyện xảy ra thời điểm, phàm là ngươi phản ứng nhanh lên, sớm một chút đem nước bẩn dội ra ngoài, cũng không cần nháo đến mất chức thôi chức cấp độ. Thật không biết nhiều năm như vậy tuế nguyệt đều sống đến cái gì trên thân. Thật vất vả nhịn đến thống lĩnh vị trí, tiến thêm một bước, liền có thể chấp trưởng quyền cao. Không nghĩ tới, tại đây ngay miệng ngươi mất chức thôi chức, ta mấy năm nay duy trì, đều ủng hộ đến cẩu thân lên. A, đối mặt Vu Hàn Tinh răn dạy, Tiêu Hy mặc dù ủy khuất vô cùng, vẫn là sinh sinh thụ khẩu khí này. Vu Hàn Tinh tiếng mắng bên trong, thời gian trôi qua thật lâu, Vu Hàn Tinh phẫn nộ, cũng thời gian dần trôi qua lắng lại. Diệp Chân tình báo, chỉ có ngần ấy. Vu Hàn Tinh trong tay cầm một khối ngọc phù hỏi, trên căn bản là toàn bộ. Nghe nói, cái kia Diệp Chân đến từ ngoại vực. Nói, Tiêu Hy thần sắc có chút tự đắc. Đây là ta từ hình đường sau khi đi ra, cùng ta cùng nhau tiếp nhận hỏi thăm cái kia bộ hạ cũ. Liền là cái kia lão Chu kín đáo đưa cho ta, xem như sau cùng phân tình. Thế nào, ngươi rất đắc ý? Ếch, không dám. Nhìn lấy Diệp Chân tình báo, Vu Hàn Tinh lá liễu trường mi khi thì nhẹ khóa, khi thì xòe re, lộ ra tâm tình ba động không thôi. Theo tình báo này chỗ lộ ra, cái này Diệp Chân vừa tới mà đắc tội với mấy vị chú mạch cảnh cường già, còn sống được thật tốt, xem ra khó đối phó a. Hơn nữa phía sau rất có thể có cao nhân tồn tại. Vu Hàn Tinh cau mày nói, khó đối phó. Nghe vậy, Tiêu Hy lại là gấp, phu nhân, chúng ta tổng không nguồn gốc vì Diệp Chân phía sau có cao nhân mà cứ như thế mà buông tha hắn a. Sau lưng của hắn cao nhân mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là khai phủ cảnh vương giả a. Chỉ cần không phải khai phủ cảnh vương giả, chúng ta sợ hắn làm gì? Hơn nữa tiểu tử này đầu tiên là hại Hoài Tùng, bây giờ lại hại ta, càng là cùng ngươi đối thủ một mất một, còn Phong Khinh Nguyệt quấy nhiễu cùng một chỗ. Nếu là cứ như vậy phóng qua hắn, ta là tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Xuẩn tài, ai nói muốn thả qua hắn? Phu nhân kia có ý tứ là ta đã có diệu kế. Cái gì diệu kế? Tiêu Hy nghe vậy đại hỉ, ngươi vẫn là đừng biết đến tốt, chỉ để ý nhìn lấy. Lần này, mặc kệ sau lưng của hắn có người hay không, đều vô dụng. Đúng, ta bảo ngươi điều tra Diệp Chân tình báo, còn có thể hay không làm cho tới. Nói, Vu Hàn Tinh thần sắc đột ngột biến đến âm độc vô cùng. Ta cũng không tin, người Diệp Chân còn có thể thoát khỏi nhân tính, hai chữ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.